Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như không, Tiêu Hoài Nhã mờ mịt lắc đầu, kéo chặt tay nàng, bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch càng khiến gương mặt đỏ hồng vì cay trở nên đáng sợ. Ta chỉ tiện tay sờ qua thôi, sau đó thấy trên mặt rất cay nóng. Hu hu, ta thật là thê thảm mà. Bỗng nhiên Yến Thu Xu dừng bước, giờ khóc giờ cười nói, tỉ dây quả ớt lên mặt rồi. Sao? Tiêu Hoài Nhã ngây người. Yến Thu Xu giải thích với nàng ấy một phen, sau đó kéo rổ của nàng ấy ra xem. Quả nhiên bên trong có mấy quả ớt bị rách, thoạt nhìn như bị chim mổ rách. Chắc là đụng phải cái này. Tiêu Hoài Nhã yên tâm nhưng vẫn vô cùng ấm ức. Rất nhanh ra tay của nàng ấy cũng bắt đầu cảm thấy nóng rát. Yến Nu Du hội dẫn nàng ấy đi rửa nước, lại dùng băng ngâm vào nước cho nàng ấy ngâm một lúc mới khiến độ cay trên mặt và tay biến mất. Tiêu Hoài Nhã nước mắt đầm đìa, trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nhìn quả ớt này. Quả này ăn ngon như thế, nhưng không ngờ lại đáng sợ như vậy. Yến Nu Su nín cười rồi xoa thuốc cho nàng ấy. Cay là cảm giác, không phải vị giác. Nhưng chúng ta lại thích quả ớt như thế. Còn khó chịu không? Nhìn tỉ thảm như thế. Muốn ăn gì muội làm cho tỉ. Ánh mắt Tiêu Hoài Nhã sáng lên. Không khó chịu nữa. Không sao, ta muốn ăn móng heo. Nghe nói móng heo ăn rất ngon. Ta bảo đầu bếp làm chắc chắn không ngon như muội làm. Yến Nu Du đồng ý, đúng lúc nàng đang tự hỏi nên ăn món gì. Ngoại trừ móng heo còn có thể làm những món khác, ví dụ như đã lâu không ăn trao. Thứ này có lực sát thương mạnh, mặc dù mấy người đông đông ăn rất vui vẻ nhưng vẫn không chịu được mùi. Vì thế không ai nói là muốn ăn món này, lần nào Yến Thu Su cũng đều ăn một mình, không hề thú vị nên nàng rất ít làm. Xong. Bây giờ nàng có hai người bạn mới, muốn xem thử các nàng ấy có thích không? Đã đồng ý ăn móng heo, vậy khả năng thích món kia là rất lớn. Yến Thu Su nghĩ vậy xong, nàng bắt đầu chạy vào bếp nấu nướng. Tiêu Hoài Nhã không thích ngồi không, quan hệ của hai người cho bạc cũng không được. Vì thế nàng ấy cũng đi theo vào bếp muốn giúp, nhưng nàng ấy chẳng biết làm gì cả. Triệu Thục Hồng và Yến Thu Su có thể làm mọi việc. Trong phút chốc không tìm được việc cho nàng ấy làm. Tiêu Hoài Nhã nhìn hồi lâu, nói, vậy ta đi chẻ củi nhé. Triệu Thục Hồng, Yến Thu Su chưa từng thấy Tiêu Hoài Nhã làm việc nặng nên cũng kinh ngạc. Thấy nàng ấy đi chẻ củi thật, hai người vừa bận rộn vừa nhìn lén, chỉ thấy nàng ấy mặc váy áo xinh đẹp, vung rìu trông rất mạnh mẽ. Cánh tay mảnh khảnh kia rõ ràng trông như không thể làm việc nặng, nhưng bổ một rìu xuống là có thể làm khúc cây tách làm phân nửa. Hơn nữa một rìu một khúc cây, tốc độ rất nhanh như thể không biết mệt mỏi. Trời đất ơi, Triệu Thục Hồng lẩm bẩm nói. Trong lòng Yến Thu Su bị dọa sợ vô số lần, nhưng nàng vẫn yên lặng làm việc. Đây là người ta luyện võ từ nhỏ. Nàng là củi mục còn lười, không thích vận động, giảm béo chỉ dựa vào việc ăn uống điều độ, thế nên không khỏi cảm thấy hâm mộ. Cách làm móng heo không khó, các nàng nấu ăn từ rất sớm. Yến Nu Su cho gia vị cuối cùng vào, thêm nước, đậy nắp nồi để thủy mỗi giúp nhóm lửa nhỏ hầm từ từ. Sau đó làm món khác, ba người, thêm thủy mỗi là bốn người. Nhiều lắm chỉ ăn một chút, có đôi khi nấu cơm cũng là một loại hưởng thụ, nhất là khi có người bên cạnh trò chuyện với mình, vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc đều không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ một lát là đã làm xong, móng heo được hầm nhừ nên ăn vào rất ngon miệng, hương vị cay bay ra từ khe hở của nắp nồi còn mang theo mùi thịt đậm đà. Người ngửi thấy không rời bước nổi. Cổ quản gia đến nói với Yến Thu Su hôm nay có người muốn đến ở, nhưng khi ngửi thấy mùi này thì nước bọt không kìm được mà sắp chảy ra. Cách chương